Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 140, truyền thuyết vĩnh viễn ở Las Vegas. Bốn người mạnh nhất đã được quyết định, hôm nay chính là trận chung. Kết mà muôn người chú ý, không khí sòng bạc đã đạt đến mức đỉnh điểm trước nay chưa từng có. Dù là tuyển thủ bị loại hay là người xem đều đã sớm vào sòng bạc. Bọn họ đều điên cuồng vì may mắn hoàn hảo của Tiểu Lâm ca. Đương nhiên có người ngưỡng mộ Tiểu Lâm ca, có người ước gì bây giờ Tiểu Lâm ca bị sét đánh chết. Chỉ có điều ba người Đường Thiết Sơn, Lâm Bắc Phàm, Thomas ít nhiều có chút nuối tiếc. Tâm trạng người trong sòng bạc đã tăng vọt không gì sánh được, ba người vốn nghĩ những người đó sẽ liều mạng đặt hết tài sản vào cửa Lâm Bắc Phàm thua. Nhưng sự thật chứng, trước mặt tài sản mọi người đều rất bình tĩnh. Trước trận chung kết, số tiền đặt Lâm Bắc Phàm thua cũng không nhiều, chỉ có 2 tỷ USD. Chẳng qua tính tất cả các trận trước đã thu được, chỉ cần trận cuối Lâm Bắc Phàm có thể thắng thì tổng cộng tiền cũng là một món lãi kết xù 5 tỷ USD. Theo quy định, Thomas Tiên Sinh được chia 750 triệu USD, mà Lâm Bắc Phàm và Đường Thiết Sơn thì có thể chia đều 4.25 tỷ USD. Nếu tất cả thuận lợi, chuyến đi đến Las Vegas lần này sẽ khiến Lâm Bắc Phàm đạt được hơn 15 tỷ RMB. Đương nhiên đây chỉ nói về tiền thôi, còn lợi ích các phương diện khác cũng không thể bỏ qua. Mượn câu nói của Tiểu Lâm ca, thời buổi này một tên trúng hai đích đã sớm qua, Tiểu Lâm ca bắn một tên ít nhất phải trúng 3-4 con chim. Liêu Thiên Cửu tuy rằng còn ở trong nước nhưng tay chân thân tính của hắn đã nói tất cả biểu hiện của Lâm Bắc Phàm ở sòng bạc cho Liêu Thiên Cửu. Liêu Thiên Cửu do dự thật lâu nhưng cuối cùng trước khi trận chung kết vẫn cược hết gia sản của mình. 2 giờ chiều, bốn tuyển thủ xuất sắc nhất lục tục tiến vào. Hai tuyển thủ phía trước tuy rằng cũng là tinh anh trong tinh anh, nhưng nếu so sánh với Kyoko Ito và Tiểu Lâm ca thì kém rất nhiều. Cho nên khi hai vị này vào hội trường thì tiếng hoan hô chẳng ra sao cả. Khi Kyoko Ito vào, trong sòng bạc lập tức đầy tiếng sói tru. Đừng tưởng rằng nơi của những kẻ có tiền đều là những người có phong độ, trên thực tế bọn họ một khi tìm được chỗ để phát tiết thì còn điên cuồng hơn người bình thường. Kyoko Ito vẫn như trước, mặc quần áo trắng toát, nhưng trên ngực lại có thêm một đóa hoa anh đào, mái tóc búi cao lên đỉnh đầu, đi đôi guốc gỗ, tao nhã mà không mất vẻ dịu dàng đi vào sòng bạc, từ đi đến bên cạnh chiếu bạc. Sau khi Kyoko Ito vào bàn, gần như tất cả mọi người đều nhìn đến lối vào. Bọn họ đang đợi Tiểu Lâm ca. Vẻ mặt Kyoko Ito rất bình tĩnh, nhưng hai vị ngồi cùng bàn Kyoko Ito lại rất khó chịu. Bọn họ rất hy vọng Tiểu Lâm ca thua. Nếu bọn họ mà gặp Tiểu Lâm ca ở bên ngoài thì nhất định sẽ dùng đao mà chém. Cuối cùng Tiểu Lâm ca dưới ánh mắt mong chờ của muôn người đã xuất hiện trước mắt mọi người với đầy khí phách anh hùng. Gần như trong nháy mắt sòng bạc liền trở nên lặng như tờ. Vẻ mặt Tiểu Lâm ca rất bình tĩnh. Mái tóc rất mềm mại, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sáng ngời nhưng lại có chút u buồn, tiếng bước chân đầy nhẹ nhàng nhưng vững chắc và từ tốn khiến mọi người đột nhiên ngừng thở. Tiểu Lâm ca vẫn mặc bộ tây phục màu đen, áo sơ mi trắng nõn, cà vạt ô vuông hoa, còn có một đôi giày da đánh bóng loáng. Trên người Tiểu Lâm ca còn mặc một chiếc áo gió màu xám, trên mũi Tiểu Lâm ca còn một chiếc kính râm đầy quý phái. Trương Minh Thắng đi sát theo bên cạnh Tiểu Lâm ca, làm cho tên béo này trở thành vật tham chiếu của Tiểu Lâm ca. Nhờ tên béo Trương Minh Thắng làm tôn lên, hình tượng của Tiểu Lâm ca gần như hoàn mỹ. Mà lúc này Lâm Bắc Phàm cũng không lập dị nữa, tu vi tầng 2 Long Tu Bảo Điển đã được dùng toàn bộ để nâng cao khí thế trên mặt. Tiểu Kim cũng không hề làm loạn, nó cố hết sức tạo thế cho lão đại. Tâm trạng mọi người hoàn toàn rung động. Người đàn ông Phương Đông thần bí sợ rằng bây giờ sẽ sáng tạo một thần thoại. Một giây sau, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Người phụ nữ nước ngoài được Lâm Bắc Phàm ký tên hưng phấn dùng tay nâng ngực mình lên, cô đã kích động không nói thành lời, chỉ biết vừa khóc vừa cười. À, tim một cô gái đã không thể chịu đựng bầu không khí nghẹt thở này nữa, cô hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Chào các bạn bên kia, các bạn khỏe chứ? Tiểu Lâm ca phất tay, giọng đầy hào sảng mà nói. A. Đáp lại Tiểu Lâm ca chính là tiếng hét càng chói tai hơn. Các bạn phía sau. Tiểu Lâm ca vẫy tay rồi dừng bước lại, một tay đưa lên tai ra vẻ lắng nghe. A, ngao ngao. Lần này không chỉ có tiếng thét chói tai cô run phụ nữ, còn cả tiếng sói tru của người đàn ông. Phụ nữ thét chói tai vì Tiểu Lâm ca, đàn ông hò hét vì Tiểu Lâm ca, đương nhiên còn có những người hận Tiểu Lâm ca đến thấu xương, nước mắt đầy mặt. Không khí trong sòng bạc theo từng hành động của Tiểu Lâm ca mà đạt đến độ cao chưa bao giờ có. Thấy không khí trong sòng bạc đã điên lên, Lâm Bắc Phàm lo lắng một ít người ghen tị mình sẽ mất lý trí mà liều mạng với mình, hắn nuối tiếc buông tha việc tiếp tục đẩy cao không khí sòng bạc lên. Hắn rất có phong độ đi đến bên cạnh sòng bạc. Sau khi Lâm Bắc Phàm ngồi xuống liền không nhìn hai tuyển thủ kia, chỉ gật đầu với Kyoko Ito. Khi tâm trạng người xem trở nên bình tĩnh, Kyoko Ito rốt cuộc thản nhiên may mắn, giọng rất bình tĩnh, Lâm tiên sinh, mặc kệ kết quả trận đấu hôm nay như thế nào, anh cũng thành công. Bởi vì anh đã đạt đến một độ cao mà người đời phải ngước nhìn. Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ chính là may mắn chứ không liên quan gì đến kỹ thuật. Rất may mắn coi như là một loại bản lĩnh. Tiểu Lâm ca nhếch miệng lên, thái độ khác lạ, tài năng lộ rõ. Tôi tin vào thực lực của mình, cũng giống như Lâm tiên sinh tin vào may mắn của mình vậy. Kyoko Ito đã suy nghĩ và tính kỹ, cho dù đổ thuật của Lâm Bắc Phàm đã đạt đến hóa cảnh, chỉ cần mình mỗi ván đều lắc ra 5 quân lục thì sẽ không thất bại. Kyoko Ito tự nhiên không hề khẩn trương, cô muốn báo thù, muốn thằng khốn này cởi hết quần áo. Tôi chờ xem biểu hiện hoàn hảo của cô, nhưng mà... Lâm Bắc Phàm cố ý dừng một chút, sau đó nở nụ cười rất kiêu ngạo, trong mắt người khác, biểu hiện của cô đúng là hoàn hảo, nhưng theo tôi thấy cô... không là gì cả. Giọng nói quá kinh người làm người ta giật mình. Mọi người trong phòng đều phải kêu lên. Vậy ư? Nếu anh cho rằng anh có thể chọc giận tôi, hoặc là dùng cách khác để ảnh hưởng đến phát huy của tôi thì anh đã sai hoàn toàn. Kyoko Ito lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm, trầm giọng nói, Lâm tiên sinh thừa nhận mình là một người phong độ, như vậy tôi tin rằng Lâm tiên sinh nhất định sẽ lại nhận lời đánh cuộc ngoài của tôi. Đúng không? Đương nhiên. Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc lá mango, châm lửa hút một hơi. Chúng ta đánh cuộc chính là quán quân đại hội. Nếu tôi có thể đạt được quán quân thì anh thua, ngược lại là tôi thua, nếu hai người chúng ta hòa thì trận đấu tiếp tục đi xuống, đến khi phân thắng bại mới thôi. Nếu Lâm tiên sinh thua liền cởi sạch quần áo ở Las Vegas, đương nhiên. Nói đến đây Kyoko Ito cũng cố im lặng, sau khi thành công khiến mọi người tò mò. Cô gái này lớn tiếng nói, tôi sẽ cho anh một lá cờ Trung Quốc, câm mồm. Lâm Bắc Phàm quát lớn, mặt lập tức sa sầm lại. Sao? Không dám ư? Kyoko Ito lo lắng Lâm Bắc Phàm từ chối nên vội vàng khiêu khích hỏi một câu. Tiểu Lâm ca tháo kính dâm xuống, trên miệng để lộ đường cong đầy tà khí, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Kyoko Ito. Đàn ông nhu nhược. Kyoko Ito khinh thường mở miệng nói. Tiểu Lâm ca lắc đầu từ từ nói, chuyện được lấy tại bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, không, tôi nhận lời đánh cuộc của cô. Tôi cũng hiểu được câu nói cuối cùng của cô là gì, nhưng tôi kịp lúc ngăn lời cô nói là vì cứu mạng cô. Phải biết rằng sau khi cô nói câu đó ra, tôi phải đánh cuộc tất nhiên là mạng của tiểu thư Kyoko Ito. Hơn nữa tôi nhất định phải lấy mạng tiểu thư Kyoko Ito. Kyoko Ito do dự một chút rồi hừ lạnh nói, nếu tôi thua mặc cho anh xử lý. Rất tốt. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu nói, nếu không còn vấn đề gì khác, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu trận đấu. Nói là trận đấu 4 người, thực ra đây hoàn toàn là cuộc đấu giữa Lâm Bắc Phàm và Kyoko Ito. Hai người khác dường như đã bị mọi người không để ý. Càng buồn cười chính là hai người này đều đang nghi ngờ mình có phải tuyển thủ trận đấu không. Danh hiệu thần bài chỉ có một, không tồn tại vấn đề á quân gì hết. Cho nên hai ông bạn này liền tỉnh táo lại, chỉ có không ôm hy vọng gì thì bọn họ mới có tâm trạng tốt mà xem trận quyết đấu giữa Lâm Bắc Phàm và Kyoko Ito. Sau khi trận đấu bắt đầu, hai người không có gánh nặng về tư tưởng, không ngờ phát huy rất tốt. Một người tổng điểm số là 28 điểm, một người tổng điểm không ngờ là 27 điểm. Tuy rằng điểm số rất khả quan nhưng ở trước mặt Kyoko Ito điểm số này không khác 5 điểm. Bởi vì Kyoko Ito không bao giờ xuất hiện sai lầm. Quả nhiên, Kyoko Ito cầm lấy cốc, động tác mềm mại mà đẹp mắt như nước chảy mây trôi vậy. Một lúc sau Kyoko Ito mở cốc, xuất hiện trước mặt mọi người chính là 5 quân lục đỏ tươi. đến anh. Kyoko Ito lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm bóp nát tàn thuốc trong tay, ra tay nhanh như điện cuốn năm quân xúc sắc vào cốc, rồi bắt đầu lắc mạnh cốc. Thời gian quy định vừa đến liền không do dự úp cốc xuống. Sau khi mở cốc ra liền không hề trì hoãn cũng là năm quân lục đỏ rực. Mặt Kyoko Ito hơi đổi. Trước kia cô không khẳng định Lâm Bắc Phàm là dựa vào may mắn hay thực lực, nhưng nếu như lần này nếu còn nói Lâm Bắc Phàm dựa vào may mắn lắc ra năm con lục, chính Kyoko Ito cũng không tin lời này. Thực lực, đây là thực lực tuyệt đối. Trong lòng Kyoko Ito không khỏi giá lạnh, chẳng lẽ người này thực sự là thần bài? Thấy Kyoko Ito biến sắc, Lâm Bắc Phàm quay đầu lại gật đầu đầy lễ phép với bồi bàn bên cạnh mà nói, năm quân xuất sắc không đủ để tôi và tiểu thư Kyoko Ito phân thắng bại. Có thể chuẩn bị thêm cho tôi năm quân xuất sắc không? Chuẩn bị thêm năm quân xuất sắc. Khống chế năm quân xuất sắc đã là cực hạn của Kyoko Ito, người này không ngờ muốn 10 quân xuất sắc. Phải biết rằng khống chế 5 quân xuất sắc và 10 quân xuất sắc thì cần thực lực khác nhau như trời và đất. Tiểu thư Kyoko Ito, nếu tôi có thể đổ ra 10 con lục, tôi thắng. Nếu cô có thể đổ ra 10 quân lục, tôi thua. Lâm Bắc Phàm hút một hơi thuốc, cười cười mà nhìn Kyoko Ito, thản nhiên nói, ưu tiên phái nữ. Cô có thể lựa chọn đổ xuất sắc, cũng có thể lựa chọn nhường cơ hội đổ xuất sắc cho tôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org lãng tích hương đô, chương 141, cậu tinh tướng cũng vô ích. Kyoko Ito hút một hơi, nói thật khống chế 6 quân xuất sắc thì cô đã không nắm chắc huống chi là 10 quân. Tuy rằng người bình thường không biết đổ 5 quân xuất sắc và 10 quân xuất sắc khó khăn hơn nhau là bao, nhưng bọn họ có thể từ vẻ mặt của Kyoko Ito để nhìn ra một phần. Rất nhiều người phụ nữ nước ngoài đã không nhịn được mà kêu lên. Mà những người nước ngoài đặt cược Lâm Bắc Phàm thua thì mặt đều trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu thư Kyoko Ito, suy nghĩ thế nào? Lâm Bắc Phàm vươn tay phải ra, năm ngón tay rất có tiết tấu gõ lên mặt bàn. Tôi. Kyoko Ito vốn đầy tự tin nhưng giờ phút này lại vô cùng sợ hãi. Dưới ánh mắt của mọi người, Kyoko Ito không thể không đưa ra lựa chọn, Lâm tiên sinh, nếu anh đổ ra được 10 quân lục thì tôi nhận thua. Đã đến lúc thu lưới. Lâm Bắc Phàm gật đầu cầm cốc lên, đơn giản và nhanh chóng cuốn 10 quân xuất sắc vào. Không hề đẹp mắt, không có động tác ra vẻ, Lâm Bắc Phàm lắc cốc trong thời gian quy định rồi trực tiếp úp xuống mặt bàn. Tim Kyoko Ito đập rất nhanh, cô thực sự đã sợ. Tất cả mọi người trong sòng bạc gần như ngừng thở, đều im lặng nhìn chiếc cốc trên mặt bàn. Dường như chiếc cốc chứa đầy ma lực nên hút tất cả sự chú ý của mọi người vào đó. Lúc thu lưới cần phải cho phòng tuyến tinh thần của đối phương hoàn toàn sụp đổ. Dù là Kyoko Ito hay Lưu Thiên Cửu, Lâm Bắc Phàm đều không do dự, không chờ đợi, dùng động tác làm người ta muốn điên lên rồi tiện tay mở cốc ra. 10 quân xuất sắc, trên mỗi mặt quân đều là 6 điểm đỏ tươi. Sau một giây im lặng ngắn ngủi, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng ồn ào, tiếng khóc cha gọi mẹ, tiếng mắng vang vọng khắp sòng bạc. Mặt Kyoko Ito tái mét, ngơ ngác nhìn 10 quân xuất sắc. Thật lâu sau rốt cuộc thở hắt ra, không còn hy vọng. Người Nhật Bản các cô động một tí là thích dùng đao rạch bụng tự sát, nhưng tôi bây giờ muốn nói cho cô thua, cô phải do tôi xử lý. Nếu cô rạch bụng để chạy trốn thì một tia tự tôn cuối cùng cũng không còn nữa. Lâm Bắc Phàm đứng lên đeo kính râm lên trên mũi, thản nhiên nói, tiểu thư Kyoko Ito, bắt đầu từ bây giờ cô đã thuộc về tôi. Đến lúc này đại hội thần bài Las Vegas đã kết thúc. Biểu hiện của Lâm Bắc Phàm ở Las Vegas đã vĩnh viễn ghi dấu ấn ở Las Vegas, thậm chí người sau này dù là bắt chước cũng vĩnh viễn không hơn được. Đến tận đây, bố cục của Lâm Bắc Phàm rốt cuộc đã kết thúc một cách hoàn hảo. Chuyến đi đến Las Vegas, Lâm Bắc Phàm qua đó thu được khoản tiền kết xù hơn 16 tỷ nhân dân tệ. Chuyến đi đến Las Vegas khiến Lâm Bắc Phàm hoàn toàn chinh phục Kyoko Ito, thần bài chân chính. Khiến cho Kyoko Ito trở thành cao thủ trấn giữ sòng bạc ở quán ăn đêm của Lâm Bắc Phàm. Chuyến đi đến Las Vegas khiến Hồ Điệp Bang có thể nhảy vọt lên, dễ dàng khống chế toàn bộ giang sơn hắc đạo. Nam Thành, chuyến đi đến Las Vegas còn có thể khiến người nước ngoài vĩnh viễn nhìn lên thần bài Trung Quốc, nhìn lên dân tộc có truyền thống từ xưa. Chuyến đi đến Las Vegas còn khiến Lâm Bắc Phàm thu được trái tim người phụ nữ nước ngoài tóc vàng Caron. một tên trúng hai chim. Đương nhiên không phải, Tiểu Lâm ca ra tay thì phải là một tên hạ vài con chim. Khi Lâm Bắc Phàm rời khỏi Las Vegas, hội trường sòng bạc Las Vegas, Thomas tự mình tiễn đưa, hơn nữa tỏ vẻ rất chờ mong về sau sẽ hợp tác tốt, còn muốn tạc một bức tượng lớn của Lâm Bắc Phàm ở ngay cửa sòng bạc. Sau khi sòng bạc không hề phong tỏa tin tức, cả Las Vegas đều sôi trào. Người đàn ông phương Đông thần bí, Lâm Bắc Phàm gần như trở thành thần tượng của tất cả dân cờ bạc Las Vegas, bọn họ đúng là rất sùng bái Lâm Bắc Phàm. Khi về nước, Kyoko Ito là chiến lợi phẩm cũng đi theo bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Về phần cô gái nước Anh, Carol đã thuyết phục bố mẹ quyết định cùng đi theo Lâm Bắc Phàm về Trung Quốc phát triển. Phàm, máy bay đã tiến vào lãnh thổ Trung Quốc, anh có phải nên dùng tiếng Anh để giao lưu với em không? Carol tinh nghịch nháy nháy mắt với Lâm Bắc Phàm, ở Trung Quốc, em còn có thể tìm công tác như ở Las Vegas không? Nếu anh chỉ là một người đàn ông Trung Quốc bình thường, nếu em cho rằng em ở trong lòng anh chỉ là một người từ ngoài mới tới, như vậy anh không ngại dùng tiếng Anh trao đổi với em. Mặt Tiểu Lâm ca không chút thay đổi, tim không đập mạnh. Đương nhiên không phải, em không ngại anh dùng tiếng Trung Quốc nói chuyện với em, bởi vì em biết nhập gia tùy tục mà. Carol ôm lấy cổ Lâm Bắc Phàm, hôn vào mặt Lâm Bắc Phàm. Cô gái này đã bị Lâm Bắc Phàm làm điên đảo tâm hồn. Chỉ có điều chờ sau này Carol biết Tiểu Lâm ca chỉ là một người tốt nghiệp đại học hạng 3, căn bản không biết ngoại ngữ gì, càng đừng nói đọc tác phẩm tiếng nước ngoài nổi tiếng, cô gái này có thể phát điên không? Nhất định có, Tiểu Lâm tử, quả quả là một cô gái rất đơn thuần, tôi tin cậu nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với quả quả. Đường Thiết Sơn không nhịn được nữa nên không chút khách khí mở miệng chỉ trích Lâm Bắc Phàm, cậu đã là con rể tôi đã là nhạc phụ đại nhân của cậu, cậu phải có trách nhiệm với quả quả. Bây giờ cậu nên nói rõ với tiểu thư Carol. Phàm, Đường tiên sinh có ý gì thế? Carol mở to hai mắt khó hiểu nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm không trực tiếp trả lời Carol mà quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn, nói đầy chính nghĩa, Đường tiên sinh, ngài sao có thể như vậy? Bây giờ chú trọng chính là tự do yêu đương, hôn nhân, thu hồi vẻ phong kiến của ngài đi, tôi sẽ không khuất phục đâu. Lại nói quả quả bây giờ chẳng qua mới 15, 16 tuổi, ngài nhẫn tâm biến cô ấy thành vật hy sinh trong hôn nhân giao dịch ư. Carol coi như đã hiểu, cô dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ và nhiệt tình nhìn Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm này lập tức lãi hơn chục tỷ, hơn nữa có tiền đồ như vậy, nếu hắn không cùng với quả quả như vậy tuyệt đối sẽ là uy hiếp đối với mình. Dù như thế nào thì Lâm Bắc Phàm này phải thành con rể của mình. Đường Thiết Sơn cũng không hề giận, cười cười đầy rộng lượng rồi lấy một quyển sách tiếng Anh, ngạo mạn và thành kiến, từ từ đưa đến trước mặt Lâm Bắc Phàm. Ông mở ra một trang sách rồi tiện tay chỉ vào một dòng, không nên tin tướng nữa, cậu giả vờ vô ích, trước hết hãy dịch đoạn tiếng Anh này ra cho tôi rồi nói tiếp. Lâm Bắc Phàm, xem tại bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Trung Quốc, Nam Thành. Liêu Thiên Cửu đang ngồi trong căn phòng Xuân Thu đại mộng xa hoa nhất của hắn. Đương nhiên không thể phủ nhận Liêu Thiên Cửu đang rất khẩn trương. Bởi vì hắn đang đợi bên phía Las Vegas truyền kết quả về. Chỉ cần ván cuối cùng này Lâm Bắc Phàm thua, Đường Thiết Sơn sẽ phá sản. Đến lúc đó Liêu Thiên Cửu hắn đúng là có thể lật tay thành mây, đảo tay thành mưa ở Nam Thành. Về phần Hồ Điệp Bang phát triển đến hôm nay chẳng qua mới có hơn 200 người mà thôi. Mà trong tay mình có không dưới 2.000 huynh đệ, muốn dẫm chết Hồ Điệp Bang là quá dễ dàng. Về phần Long Thiên Hữu, lão đúng là nhạc phụ đại nhân của Lâm Bắc Phàm, lão đúng là giám đốc cục công an thành phố. Nhưng mình nếu đưa cho lãnh đạo thị ủy 800 triệu, 1 tỷ thì không tin Long Thiên Hữu kia có thể chèn ép được mình. A. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Liêu Thiên Cửu bị Liêu Thiên Cửu bóp đau nên khẽ kêu lên. Cuối cùng điện thoại di động đã đổ chuông, Liêu Thiên Cửu như bị điện giật đứng bật dậy, nắm lấy máy, ngay ra. Hắn cố gắng khống chế tâm trạng của mình, sau khi thở hắt ra liền từ từ ngồi xuống sofa. Mẹ kiếp, cốt xấu cũng sẽ là người đứng đầu Nam Thành, chút kiềm chế mà không có chẳng phải là nói đùa sao. Liêu Thiên Cửu ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, nếu không có gì bất ngờ Lâm Bắc Phàm chắc đã thua Kyoko Ito phải không? Đầu bên kia điện thoại đang thở rất khó khăn. Tâm trạng Liêu Thiên Cửu lập tức trầm xuống, trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh, không ngờ lúc này lại đột nhiên phát tiết ra. Tuy rằng Liêu Thiên Cửu vẫn luôn cố gắng khống chế tâm trạng của mình, nhưng hắn không có cách nào ngăn cả người run lên. Chờ một lúc sau, Liêu Thiên Cửu rốt cuộc không nhịn được, run giọng nói cho, tao phải biết kết quả. Cửu ca, Lâm. Lâm Bắc Phàm thắng, đoạt giải quán quân, toàn bộ tiền đặt cược của chúng ta đã mất. Miệng Liêu Thiên Cửu há hốc thành hình chữ O, điện thoại di động đã sớm rơi từ tay hắn xuống mình, thật đáng thương. Lâm Bắc Phàm. Liêu Thiên Cửu nuốt nước miếng, mặt đỏ tai hồng gần như phát điên. Liêu Thiên Cửu vốn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa ở Nam Thành, nhưng từ giờ phút này hắn đã xuống dốc không phanh, hắn đã là lịch sử. Lâm Bắc Phàm lông cánh chưa đủ sao có thể tự tay hủy diệt chỗ dựa vững chắc Đường Thiết Sơn. Nếu Đường Thiết Sơn xuống đài, Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ thành miếng thịt bò của mình, với sự gian xảo của thằng đó sao có thể đi chiêu hiểm này. Tất cả những điều này đều là Lâm Bắc Phàm gài bẫy mình. Lâm Bắc Phàm đã tính toán đưa mình vào chỗ chết. Mình lúc trước sao lại hồ đồ như vậy, không ngờ dễ tin lời hợp tác tốt đẹp mà thằng Lâm Bắc Phàm kia nói. Không những chấp tay dâng tặng nhược điểm của Long Thiên Hữu cho Lâm Bắc Phàm, hơn nữa còn chấp tay dâng lên toàn bộ Giang Sơn Hắc Đạo Nam Thành. Bây giờ mình đã tán gia bại sản, muốn tở lại thì sợ rằng không thể. Lâm Bắc Phàm này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong nháy mắt đó Liêu Thiên Cửu dường như già đi rất nhiều tuổi. Thôi rồi, gắn hết tài sản cố định của mình ở Nam Thành bán cho ngân hàng, tốt xấu cũng có thể kiếm được mấy chục triệu. Mình xuống dốc không phanh thì Lâm Bắc Phàm hắn cũng đừng mong một bước lên trời. Liêu Thiên Cửu thở hắt ra rồi phất tay đuổi người phụ nữ kia đi, sờ sờ vết sẹo trên mặt. Liêu Thiên Cửu ngẩn ra rồi cầm điện thoại di động gọi cho một số điện thoại có thể quyết định sống chết của một người. Huyết sắc hoàng hôn. Đầu bên kia điện thoại có giọng khàn khàn không mang theo chút tình cảm nào. Lâm Bắc Phàm, bảo vệ karaoke Kim Sắc Hải Ngạn, Nam Thành, tỉnh Di, Trung Quốc. Liêu Thiên Cửu lau mồ hôi trán. Đầu bên kia trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, họ Lâm, Lâm trong một. Đúng thế, tôi nên trả bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền cũng không được. Chỉ cần là họ Lâm thà rằng bỏ qua chứ không được giết lầm, đây là quy củ của huyết sắc hoàng hôn. Vì sao? Trên thế giới này còn có người mà huyết sắc hoàng hôn không dám giết ư? Liêu Thiên Cửu giật mình kêu lên. Lan tà. Giọng khàn khàn bên kia thì thào tự nói, giọng nói rất thờ ơ, bi thương. Người vỗ bàn với huyết sắc hoàng hôn thì trừ phi Liêu Thiên Cửu chán sống. Liêu Thiên Cửu thoáng suy nghĩ một chút rồi hung dữ nói, Liễu Vi, chủ tịch karaoke Kim Sắc Hải Ngạn, Nam Thành, tỉnh Di, Trung Quốc. Người này tôi cần trả bao tiền? 3 ngày sau, tôi sẽ cho anh tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Nói xong đối phương liền dập máy. Ở nước ngoài xa xôi, một ông già dáng còng, mặc chiếc áo dài màu xám đứng trên ban công ngẩng đầu nhìn vầng trăng non trong trời đêm, lẩm bẩm một tiếng, lan tà, 15 năm không gặp. Rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 142, truyền thuyết của sát thủ huyết sắc hoàng hôn đã sớm thành truyền thuyết trong giới sát thủ. Huyết sắc hoàng hôn thành lập hơn 15 năm, xác suất hoàn thành nhiệm vụ đạt đến 100%, hơn nữa không có nhiệm vụ bọn họ không dám nhận, chỉ có anh không trả nổi giá. Nói một câu không quá, chỉ cần anh trả được tiền, cho dù anh muốn đầu tổng thống một quốc gia, bọn họ cũng có thể lấy cho anh. Đây là huyết sắc hoàng hôn, tổ chức sát thủ quật khởi từ 15 năm trước và trở thành biểu tượng trong giới sát thủ. Chỉ có điều người sống lâu dài trong giới sát thủ mới biết, 15 năm trước khi huyết sắc hoàng hôn chưa quật khởi, đứng đầu giới sát thủ là một tổ chức tên là Lạc Nhật Hoàng Hôn. Quy củ của Lạc Nhật Hoàng Hôn giống hệt huyết sắc hoàng hôn, thành lập được hơn 20 năm, xác suất hoàn thành nhiệm vụ cũng đạt 100%. Đồng thời cũng không có nhiệm vụ bọn họ không dám nhận. Chỉ có anh không trả đủ giá. Tổ chức sát thủ Lạc Nhật Hoàng Hôn lại khác huyết sắc hoàng hôn. Tổ chức huyết sắc hoàng hôn rất thu hẹp và lạnh lùng, nhưng tổ chức Lạc Nhật Hoàng Hôn lại vô cùng kiêu ngạo. Lạc Nhật Hoàng Hôn quật khởi không phải kỳ tích, một người tên là sát thủ mặc giả sau khi thành lập Lạc Nhật Hoàng Hôn liền dựa vào xác suất hoàn thành 100% nhiệm vụ dần dần đi tới đỉnh cao trong giới sát thủ. 3 năm ngắn ngủi,

Lâm gia tộc được truyền thừa với sứ mệnh đặc biệt lưu lại bao đời được trời sinh ban cho bọn họ một kỹ năng đặc biệt, cùng hóa. Lạc nhật hoàng hôn, xóa tên. Mắt Lâm Lang tà trợn trừng đỏ hồng, thanh trường đao trong tay vô cùng kiêu ngạo chém ngang eo một tên sát thủ tinh anh thành hai đoạn, tím màu trắng phun ra tưới trên mặt tuyết tạo thành bức tranh. Rực rỡ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng tích hương đô, chương 143. Tiếp theo nên đến ai? Tim Caron như vỡ vụn, cô ngồi trong một căn phòng VIP ở khách sạn Crown Plaza mà hai mắt đỏ bừng và khóc sướt mướt. Cô gái ngây ngô này có ngực lớn ngu ngốc lên thuyền kẻ trộm phải không? Mới đầu Caron còn thực sự nghĩ rằng tên lưu manh vô sĩ kia bác học đến mức nào, hàm dưỡng đến mức nào, bây giờ thì tên lưu manh đã lộ dấu vết thì sẽ hối hận. Kyoko Ito cười lạnh nhìn Caron rồi trêu chọc. Không phải chỉ là không đọc được quyển sách tiếng Anh ngạo mạn và định kiến sao? Cô cũng không nên để ở trong lòng mà. Nếu ngay từ đầu hắn nói với tôi hắn không biết ngoại ngữ, tôi sẽ không nói gì. Nhưng khi hắn lừa tôi, hắn không chỉ nói mình không biết tiếng Anh, mà còn cái gì mà tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Latin đều cũng không biết. Caron lau nước mắt khóc thút thít mà nói, hơn nữa người này ngay cả tiếng Trung Quốc phổ thông cũng không nói đúng tiêu chuẩn, hắn lừa tôi. Hắn lừa tôi. Tất cả mọi người sẽ sống ở Trung Quốc, vậy tiếng nước ngoài có tác dụng gì? Trương Minh Thắng rất khó hiểu, lão đại mình hoành tráng như vậy, Caron này sao còn không hài lòng như vậy? Mẹ nó chứ ngực to. Chẳng qua dù buồn bực nhưng Trương Minh Thắng không dám quá đắc tội Caron. Tuy rằng quan hệ giữa Caron và Lâm Bắc Phàm bây giờ rất căng thẳng nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tăng cấp thành nhị tẩu, tam tẩu hay gì gì đó. Đều không thể tùy tiện đắc tội. Trương Minh Thắng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, lão đại có biết nói ngoại ngữ hay không sẽ không hề ảnh hưởng đến cuộc sống tình cảm của các người, càng không ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt của các người. Cô còn làm loạn gì chứ? Quá đáng, tầm thường. Caron hung hăng trừng mắt nhìn Trương Minh Thắng một cái. Được rồi, được rồi. Tôi không nói nhiều với các cô, làm loạn cũng làm loạn rồi. Tôi cũng nên nói chuyện chính với các cô. Trương Minh Thắng lấy ra một điếu thuốc lá, châm hút một hơi rồi nói tiếp, tiểu thư Kyoko Ito, tiểu thư Caron, lão đại bố trí các cô đến Tổng hội giải trí hoàng gia. Về phần nhiệm vụ của tiểu thư Kyoko Ito sẽ do giám đốc Trương kế bằng sắp xếp. Còn tiểu thư Caron, cô hoàn toàn tự do. Đương nhiên nếu cô muốn về nước thì phải chờ tôi làm xong thủ tục, chắc trong một tháng là xong. Tổng hội giải trí Hoàng gia là câu lạc bộ đêm lớn nhất Nam Thành, bây giờ vẫn chưa chính thức buôn bán, các công tác chỉnh trang đã làm xong. Không thể nghi ngờ Tổng hội giải trí Hoàng gia chính là câu lạc bộ đêm mà Trương Kế Bằng làm ra. Cao 7 tầng, chiếm diện tích 300m², trước kia là một văn phòng làm việc nhưng sau này bởi vì người khai thác không có tiền trả lại tiền vay xây nhà, tòa nhà liền gán lại cho ngân hàng. Sau khi suy nghĩ, Trương Kế Bằng liền bao lấy tòa nhà này rồi chỉnh trang lại thành câu lạc bộ đêm xa hoa. Về phần hình thức kinh doanh câu lạc bộ đêm này, rất nhiều điểm đều là phục chế từ Kim Ngọc Thiên Đường. Trên đường Nam Thành đã sớm truyền ra lời đồn, nói cái gì ông chủ phía sau Tổng hội giải trí Hoàng gia chính là lão đại của Hồ Điệp Bang, một cô gái 16, 17 tuổi. Đương nhiên ở Nam Thành lúc này đã không có mấy người dám coi thường Hồ Điệp Bang. Phải biết rằng chỉ trong thời gian 2-3, Hồ Điệp Bang không ngờ dùng tốc độ rất nhanh chiếm lấy toàn bộ Hắc Đạo Nam Thành. Về phần lão đại Hắc Đạo Nam Thành, Liêu Thiên Cửu căn bản không có chút sức chống cự nào, tên này bây giờ đang không biết ngồi co ro trong góc nào cả. Sau lưng Tổng hội giải trí Hoàng gia đúng là trụ sở chính của Hồ Điệp Bang tại Nam Thành. Đường Thiết Sơn là người đứng đầu Nam Thành, tiền tài và quyền thế không gì sánh nổi. Nhưng anh bạn Thiết Đầu đã coi Lâm Bắc Phàm như con rể của mình. Long Thiên Hữu là giám đốc cục công an thành phố Nam Thành không những là bố vợ trên danh nghĩa của Lâm Bắc Phàm, hơn nữa trong tay Lâm Bắc Phàm còn có nhược điểm của ông. Về phần Hồ Điệp Bang đã thống nhất Hắc Đạo Nam Thành càng không cần phải nói, bởi vì Lâm Bắc Phàm chính là đại ca cầm đầu của Hồ Điệp Bang. Trong vòng chưa đầy nửa năm, tiểu Lâm ca không biết lúc nào đã có thể khống chế Nam Thành. Dù là tài chính, thế lực, quyền lực, tiểu Lâm ca đều có đột phá. Nói khó nghe một chút, Nam Thành ai muốn dẫm lên tiểu Lâm ca đúng là con mẹ nó không thực tế. Trong khiêm tốn dần dần phá kén thành bướng, đi đến địa vị đứng đầu, đó là nguyên tắc của tiểu Lâm ca. Ở Las Vegas một tháng trời, sau khi Lâm Bắc Phàm về Nam Thành cũng không vội đi gặp Liễu Vi. Đường Thiết Sơn vô sĩ kia ngay trước mặt Carol làm Tiểu Lâm ca xấu mặt, thật sự là quá đáng giận, làm cho Carol đã không còn ngưỡng mộ Tiểu Lâm ca như trước nữa. Lâm Bắc Phàm vốn sẽ cùng Carol và Kyoko Ito đi đến khách sạn Crown Plaza, chỉ có điều Carol và Kyoko Ito đều không nể mặt Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm mất mặt nên đành phải giao hai cô gái này cho Trương Minh Thắng, mình thì đến Tổng hội Giải trí Hoàng gia tìm Trương Kế Bằng. Tổng hội giải trí này là sản nghiệp đầu tiên của Tiểu Lâm ca, nhất định phải quan tâm. Trương Kế Bằng bây giờ vô cùng hăng hái, hắn căn bản không ngờ cả đời mình có thể có cơ hội quản lý câu lạc bộ đêm xa hoa như vậy. Bởi vì có ơn tri ngộ với Lâm Bắc Phàm nên Trương Kế Bằng càng xử lý chuyện của câu lạc bộ đêm thêm hoàn mỹ. Khi thấy Lâm Bắc Phàm, Trương Kế Bằng dựa vào kính mắt gọng vàng từ phải đã nói, lão đại, một tháng không gặp, có thể làm được như vậy đã là cực hạn. Chờ em huấn luyện xong nhân viên phục vụ là có thể kinh doanh. Huấn luyện nhân viên phục vụ là một công trình nhân văn hàng đầu. Dù là nhân viên bưng bê đồ ăn bình thường thì ít nhất cũng cần huấn luyện một tuần. Về phần tiểu thư cần để tiếp khách thì huấn luyện càng thêm khó khăn, đặc biệt là đồng phục. Tổng hội giải trí Hoàng gia có thể có tiến độ như bây giờ, Lâm Bắc Phàm đã rất hài lòng. Hắn gật đầu rồi đi theo Trương Kế Bằng tiến vào văn phòng của Tổng Giám đốc. Sau khi ngồi xuống ghế sofa, Lâm Bắc Phàm liền lấy ra một điếu thuốc lá. Trương Kế Bằng là người rất nhanh nhạy, hắn lập tức châm lửa cho Lâm Bắc Phàm rồi nói, lão đại, anh có thể tự mình đến đây canh giữ thì em càng yên tâm hơn. Tôi đến đây tự mình canh giữ. Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Một lát sau liền cười nói, tôi không có ý định này, cũng không có hứng thú này, càng không có năng lực này. Nên nhớ chú, Trương Kế Bằng, chính là người phụ trách Tổng hội Giải trí Hoàng gia. Sau lưng chú có thể gọi tôi là lão đại, nhưng trong mắt người ngoài tôi vẫn là bảo vệ của karaoke Kim Sắc Hải Ngạn, điểm này chú không được làm loạn. Còn nữa, sau này tôi nếu tới Tổng hội Giải trí Hoàng gia, không có chỉ thị đặc biệt của tôi thì phải đối xử với tôi như khách hàng bình thường. Tất cả đều do em định đoạt sao? Trương Kế Bằng ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Phàm rồi khó hiểu hỏi. Ừ, tất cả đều do chú định đoạt. Tôi hôm nay đến đây chỉ là tùy ý xem mà thôi. Lâm Bắc Phàm hút một hơi thuốc rồi thản nhiên nói, về phần vấn đề an toàn của Tổng hội Giải trí Hoàng gia, một tiểu yêu cũng sẽ nghe lời chú. Đây là sự tin tưởng lớn như thế nào? Trương Kế Bằng cảm thấy tâm trạng mình dâng lên hận không thể thề chết trung thành. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ vai Trương Kế Bằng rồi nói tiếp, chú bây giờ cần làm chính là làm tốt câu lạc bộ đêm. Nhưng chú cũng không chỉ nên nhìn vào mỗi Nam Thành, bắt đầu từ bây giờ chú có thể vận dụng tất cả tài trí, thủ đoạn của chú, chỉ cần có thể nắm chắc kiếm tiền đều có thể làm. Chuyện khác tôi không giúp được chú, nhưng nếu chú cần tài chính thì cứ việc nói với tôi. Lão đại, em. Trương Kế Bằng có chút nghẹn ngào. Tuy rằng cảm thấy áp lực rất lớn nhưng chủ yếu là kích động. Phải biết rằng trước đây hắn chỉ là một quản lý tiếp rượu ở quán karaoke một tháng kiếm được 5.000 tệ, nhưng bây giờ không biết phần mộ tổ tiên bốc bao nhiêu khói mà trong nháy mắt hắn đã trở thành Tổng Giám đốc Tổng hội Giải trí Hoàng gia, hơn nữa trong tay còn có hơn 100 triệu tài chính lưu động. Trương Kế Bằng biết trên phần mộ tổ tiên mình không có khói bốc lên, bởi vì hắn đã gọi điện về nhà xác minh. Hắn biết tất cả đều là Lâm Bắc Phàm cho mình. Tuy rằng Lâm Bắc Phàm là lão đại của mình, nhưng mình là anh em của Lâm Bắc Phàm. Thấy tâm trạng Trương Kế Bằng không quá ổn định, Lâm Bắc Phàm liền biết điều chuyển đề tài, hắn nói chuyện với Trương Kế Bằng về các mỹ nữ trong câu lạc bộ đêm. Lão đại, mỗi một cô gái ở chỗ chúng ta ít nhất đều có thể nắm giữ một loại kỹ thuật, ví dụ như bóp chân, massage, đánh bia hay gì đó. Hơn nữa mỗi một cô gái ít nhất đều có thể mặc 3 loại trang phục quyến rũ. Trương Kế Bằng nói đến độ nước miếng tung bay khi nhắc đến thành tích của mình, mặc đỏ bừng, đồng phục hấp dẫn, không chỉ mặc đồng phục là có thể, hơn nữa cần phải có khí chất nhất định. Ví dụ như y tá, nụ cười kia rất có sức hấp dẫn, hơn nữa tính cách rất dịu dàng và gần gũi. Lão đại có muốn thử trước không? Đối với đám chim hoàng yến trong câu lạc bộ đêm, Lâm Bắc Phàm tự nhiên không có hứng thú. Lại nói Tiểu Lâm ca tán gái cho đến bây giờ đều không chỉ là vì lên giường, Tiểu Lâm ca cần chính là hoàn toàn chinh phục dù là tinh thần hay thể xác. Nếu thuần túy là thể xác thì có khác gì tay bắn súng cơ chứ? Sau khi hiểu biết đại khái tình hình câu lạc bộ đêm, Lâm Bắc Phàm liền đứng dậy về nhà. Trương Kế Bằng này đúng là có thể dùng, sau này kiếm tiền rồi rửa tiền sẽ cho hắn phụ trách. Một tiểu yêu đã ở Tổng hội Giải trí Hoàng gia, nhưng Lâm Bắc Phàm không đi gặp một tiểu yêu. Chủ yếu là vì cô bé một tiểu yêu một lòng một dạ muốn báo ơn. Nếu mình trong lúc nhất thời không thể khống chế được, thực sự bị quấn vào cái kia thì đúng là, dù sao một tiểu yêu mới 16 tuổi mà. Test được lấy tại truyện phung chẳng qua lúc này Long Tu Bảo Điển tầng thứ 2 của Lâm Bắc Phàm đã đạt đến đỉnh phong, muốn đột phá tu vi tầng 2 cần phải đẩy ngã một cô gái mới được. Chẳng qua đẩy ngã ai mới là tốt. Một tiểu yêu còn nhỏ, Đường Quả Quả còn không thể đụng, có muốn đụng cũng không được vì cô bé này còn nhỏ hơn một tiểu yêu. Long Yên Nguyệt, mẹ nó chứ, muốn cũng đừng nghĩ. Kyoko Ito, cô gái này căn bản không thích mình, có chơi cũng vô ích. Đúng rồi, cô bé nước Anh Caron có phải là có cơ hội. Tuy rằng thiết đầu khiến mình lộ dấu vết trước mặt Caron, làm Caron đau lòng muốn chết. Nhưng Caron đang ở nước ngoài nên ngoài mình thì không còn chỗ dựa nữa, rất tự nhiên sẽ có cảm giác muốn dựa vào mình. Nếu mình biểu hiện tốt tốt một chút, nói không chừng cô sẽ như tình cũ phục dậy từ đống tro tàn. Ha ha ha, lão đại, anh hình như quên một người. Đột nhiên Tiểu Kim dùng truyền âm nhập mật nhắc nhở Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm thu nụ cười đáng khinh bỉ, hơi nhíu mày nói, ồ. Mày nói là chiếc thuyền Noe trên mạng kia ư? Ừ, lần trước anh hẹn chiếc thuyền Noe ở công viên nhân dân mà. Không bằng lần này hẹn một thời gian. Anh đọc bản ghi chép những gì em nói chuyện với chiếc thuyền Noe, cơ sở tình cảm là rất chắc chắn, nói không chừng vừa gặp là thành. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org lãng tích hương đô, chương 144, ngôi sao xấu đi xem mặt, ồ, nhiều ngày như vậy không gặp, anh chưa chết ư. Long Yên Nguyệt đứng chắn trước cửa trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm đầy khinh thường. Miệng chó không nôn ra được ngà voi, chuyện của tôi có quan hệ gì với cô? Lâm Bắc Phàm không hề khách khí đẩy Long Yên Nguyệt sang bên, chen vào cửa rồi tức giận nói, tôi cũng không biết cô có ý gì. Hơn một tháng mà vẫn chưa chuyển về là sao? Cô rốt cuộc muốn làm gì? Tôi có nói mình sẽ chuyển đi sao? Long Yên Nguyệt khinh thường nhìn Lâm Bắc Phàm, rồi đi đến ghế sofa mà nằm xuống. Đây là nhà tôi. Vì, tôi cũng không nói đây không phải nhà anh khẩn trương cái gì? Long Yên Nguyệt cầm lấy điều khiển bật tivi, nếu đã biết đây là nhà tôi, vì sao cô còn không chuyển đi? Lâm Bắc Phàm đột nhiên cảm thấy mình có chút kích động. Như vậy không có lợi cho việc đấu với Long Yên Nguyệt. Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng của mình. Lâm Bắc Phàm ngồi xuống bên cạnh Long Yên Nguyệt rồi cười nói, nếu không như vậy, sau này cô đến nhà tôi ở, về phần tôi thì bây giờ sẽ sang nhà cô ở. Nếu anh cho rằng mẹ tôi là ngồi không thì tôi không có ý kiến. Bây giờ anh có thể chuyển đến. Mình rời đi hơn một tháng, ngôi sao xấu này lợi hại hơn nhiều. Chẳng lẽ là đã học hỏi không ít chiêu từ mẹ cô ta? Ai chà, không biết bố vợ bây giờ như thế nào, không phải bị thua rồi chứ? Chẳng qua dù như thế nào thì mình trước mặt ngôi sao xấu đã là không biết xấu hổ, mình cũng không thể cho cô ta yên, nhất định phải đuổi đi. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi trong lòng vừa động nói, nếu không như vậy, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Hơn nữa là cuộc giao dịch cô nhất định cảm thấy hứng thú. Nói nghe xem. Long Yên Nguyệt không thèm nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, hai tay khoanh trước ngực chăm chú nhìn tivi, vụ án kinh thiên các cô bây giờ vẫn chưa phá được phải không? Chứng cứ lần trước tôi đưa cho cô tuy rằng có thể làm bằng chứng xác định vụ án này do Lưu Thiên Cửu làm, nhưng cô vẫn không thể ra rõ ràng. Vụ án này vẫn là một vụ án chưa thể giải quyết, nếu tôi có thể. Đợi một lúc mà không thấy Lâm Bắc Phàm nói đoạn sau, Long Yên Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nếu anh thế nào? Tôi hơi khác. Lâm Bắc Phàm kéo cà vạt. Long Yên Nguyệt tuy rằng cảm thấy tức giận nhưng vụ án kinh thiên kia đúng là mối tâm bệnh trong lòng cô. Phải biết rằng Cục trưởng Cục Công an khu Bản Kiều Vương Chí ít ngày nữa sẽ lui về tuyến 2. Nếu lúc này Long Yên Nguyệt có thể lập công lớn rồi được Long Thiên Hữu giúp thì chức Cục trưởng Công an khu Bản Kiều không phải của cô thì ai? Không còn cách nào khác, Long Yên Nguyệt đành phải đứng dậy rót cốc nước cho Lâm Bắc Phàm. Nếu tôi có thể tìm được chứng cứ phạm tội của Lưu Thiên Cửu, cô có phải là chuyển khỏi nhà tôi? Hơn nữa về sau sẽ không được dọn đến nữa. Đương nhiên. Mắt Long Yên Nguyệt sáng rực lên, tôi không những chuyển ra khỏi nhà anh, tôi còn phát cho anh một giấy chứng nhận quần chúng nhân dân dám làm việc nghĩa. Giấy chứng nhận thì thôi, về sau đừng nói xấu tôi trước mặt Vivi, không tác dụng đâu. Lâm Bắc Phàm uống ngụm nước quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt, khó hiểu hỏi, tôi mỗi ngày đều gọi bố cô là bố vợ, chỉ sợ cả tiểu khu đều biết, một đồng 10, 10 đồng trăm, ai cũng cho rằng Long Yên Nguyệt cô là vợ tôi. Chẳng lẽ cô không hề lo lắng không lấy được chồng sao? Hừ, nếu tôi mà không lấy được chồng, anh không phải cũng không thể lấy được vợ sao? Anh còn không sợ thì bà cô đây sợ gì? Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười nói, ngoài gả cho tôi, người khác sẽ không dám lấy cô. Tôi nói cô không phải có ý này chứ. Tôi nôn. Đồ không biết xấu hổ. Mặt Long Yên Nguyệt lập tức đỏ lên, mắng một câu xong liền về phòng ngủ của mình. Xem chừng da mặt của cô không dày đến mức đó. Ha ha ha. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn bóng lưng Long Yên Nguyệt, thấy Long Yên Nguyệt đi vào phòng ngủ chính liền giật mình. Hắn vội vàng nhảy bật lên khỏi sofa rồi lao vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính đầy mùi hương, xung quanh đều là những món đồ trang sức nhỏ và búp bê vải. Ôi, lúc trước khi mình rời đi nên khóa cửa lại mới phải, chậm, tất cả đều đã chậm. Lâm Bắc Phàm khẽ thở dài xoay người đi vào phòng ngủ dành cho khách mà Long Yên Nguyệt và Liễu Vi ngủ, mở cửa thì quả nhiên tất cả những gì của mình đã được chuyển sang đây. Còn có biện pháp nào chứ? Bây giờ muốn đuổi Long Yên Nguyệt ra khỏi phòng ngủ chính là không thể. Lâm Bắc Phàm đưa tay lên xem đồng hồ thấy mới là 5 giờ chiều. Hắn liền tính toán tạm thời rời khỏi nơi đau lòng này đi đến karaoke Kim Sắc Hải Ngạn tìm Liễu Vi, tìm kiếm chút an ủi. Chỉ có điều khi mở cửa ra thì Lâm Bắc Phàm thấy Liễu Vi vừa vặn xuất hiện trước cửa. Bắc Phàm, anh đã về. Liễu Vi ngẩn ra, đúng là không thể khống chế được sự vui sướng trong lòng. Cô dựa đầu vào lòng Lâm Bắc Phàm, xúc động nói, hơn một tháng mà không gọi điện thoại về, em tin anh, nhưng em lo lắng cho anh mà. Lâm Bắc Phàm ôm chặt Liễu Vi vào lòng, từ từ lui về sau đưa Liễu Vi vào phòng khách, rồi sau đó vươn tay ra đóng cửa lại. Dịu dàng nói, anh đang muốn đến Kim Sắc Hải Ngạn thăm em. Sao hôm nay em lại về sớm như vậy? Ý thức được Long Yên Nguyệt có thể ở nhà, Liễu Vi vội vàng đẩy Lâm Bắc Phàm ra, chỉ có điều ngẩng đầu không ngừng nhìn mặt Lâm Bắc Phàm mà nói, Lưu Đại Khánh kia ở ngành này cũng được, tuy rằng. Hành vi có chút không biết kiềm chế nhưng làm việc lại có nguyên tắc, cho nên em cũng yên tâm về sớm. Hơn nữa hôm nay là ngày đi gặp mặt của Tiểu Nguyệt. Cô ấy muốn em đi cùng để lấy thêm can đảm. Long Yên Nguyệt đi gặp mặt. Mẹ nó chứ, điều này thật là con mẹ nó quá đáng. Tuy rằng Lâm Bắc Phàm không cho rằng mình thích Long Yên Nguyệt, nhưng trong tiềm thức của Lâm Bắc Phàm đã xác định ngôi sao xấu kia là cô gái của mình. Cô ta sao có thể đi gặp mặt? Không phải làm loạn đó chứ. Bắc Phàm. Thấy Lâm Bắc Phàm ngây ra, Liễu Vi vội vàng kéo áo Lâm Bắc Phàm, anh nghĩ gì thế? Hả, đây là chuyện tốt. Như vậy coi như đẩy được ngôi sao xấu ra khỏi nhà. Lâm Bắc Phàm giả vờ không để ý mà nói chuyện đùa. Cái gì ngôi sao xấu? Liễu Vi véo tay Lâm Bắc Phàm, chẳng qua rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Cô kéo Lâm Bắc Phàm ngồi xuống ghế xô, khoanh chân ngồi, Tiểu Nguyệt mới 23 tuổi, cô ấy nói mục tiêu của cô là giám đốc sở công an tỉnh Di, bây giờ không muốn nói chuyện này. Chẳng qua anh mỗi ngày đều gọi Long Thúc Thúc là bố vợ, có lẽ cô chú không chịu được cho nên khẩn trương giúp Tiểu Nguyệt lấy chồng. Phải biết rằng Tiểu Nguyệt là nhân vật nổi tiếng ở Nam Thành. Anh cứ lăn qua lăn lại như vậy thì về sau cô ấy còn lấy chồng sao được. Nếu Long Thiên Hữu không biết chuyện thì thôi, nếu biết mà không báo thì lão đúng là rất không coi mình là gì. Tiểu Lâm ca cũng không phải người tốt, vì bảo vệ quyền lợi con rể Long gia của hắn. Hắn cần phải ngăn cản chuyện này tiếp tục xấu đi. Đối phương là con của thị trưởng thành phố Nam Thành, nguyên tác là Nam Xương, có thể tác giả nhầm, là danh môn vọng tộc, coi như là hôn nhân chính trị nhưng Tiểu Nguyệt không vui mấy. Liễu Vi rót một cốc nước khẽ nhấp một ngụm rồi nói tiếp, nghe nói là bác sĩ du học về, năm nay vừa tham gia công tác. Xem ra được thị trưởng chiếu cố thì tiền đồ chính trị sẽ rất tốt. Em thật ra hy vọng Tiểu Nguyệt có thể nói chuyện tốt. Vậy hai người mau đi chuẩn bị một chút. tối nay anh một mình đi dạo phố vậy. Truyện được copy tại truyện Phun Lâm Bắc Phàm ra vẻ tùy ý hôn lên mặt Liễu Vi rồi nói với câu trái lương tâm, nói thật lòng anh hy vọng hôm nay có thể đi ra ngoài sớm một chút, cô ta đúng là tính ở. Nhà chúng ta cả đời sao? Vâng, 6:30 tối sẽ gặp mặt. Em đi giúp Tiểu Nguyệt chuẩn bị một chút. Nếu tối có cơ hội em sẽ bảo Tiểu Nguyệt về nhà ở, em sẽ bồi thường anh. Liễu Vi nói xong liền đỏ mặt. Cô vội vàng đứng lên đi vào phòng ngủ chính. Tối Vi Nhi sẽ bồi thường mình. Ha ha ha. Tâm trạng Tiểu Lâm ca lập tức tốt lên, cười tươi ra mặt. Đương nhiên vào rất nhiều lúc Tiểu Lâm ca cũng không chỉ dùng nửa người bên dưới suy nghĩ, hắn không mất lý trí mà vội vàng tiến vào phòng ngủ của mình. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho bố vợ Long Thiên Hữu. Ồ, hơn tháng nay cậu đi đâu vậy? Long Thiên Hữu nói rất nhỏ, rất có thể ở chỗ nào đấy không tiện nói chuyện. Ra nước ngoài, gọi điện quốc tế rất đắt. Con cũng không mở máy di động. Lần này về không phải con lập tức gọi điện thăm hỏi ba sao? Thăm hỏi cái gì? Sau khi cậu đi, một mình tôi sao có thể là đối thủ của hai người đó? Bà lão ở nhà tôi lo lắng thanh danh của Tiểu Nguyệt tiếp tục bị xấu nên chạy quanh tìm người, đúng là tìm được một người thích hợp. Có lẽ Long Thiên Hữu sang chỗ tiện nói chuyện nên giọng lớn hơn nhiều, tôi đã nghiêm trọng phê bình hai người bọn họ. Nhưng cậu cũng biết, phụ nữ không nói lý, hôm nay nếu cậu không gọi điện cho tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Mẹ vợ đúng là quá đáng, sao có thể làm tổn thương con như vậy? Nhạc phụ đại nhân, ở vấn đề nguyên tắc thì sao ngài có thể nhường bước? Tôi không định nhường, nếu cậu không về tôi liền định đi làm loạn. Mẹ kiếp, dù sao cũng phải có đường sống chứ. Xem ra nhạc phụ đại nhân đúng là thật lòng với mình, không thật lòng cũng không được mà, nhược điểm kia hoành tráng quá mức bình thường mà. Nếu bố vợ thật lòng, Lâm Bắc Phàm tự nhiên sẽ không hàm hồ, suy nghĩ một chút rồi nói, nhạc phụ đại nhân, ngài đã có ý thì con không muốn làm ngài khó xử. Chuyện này ngài không cần phải xen vào, nói cho con địa điểm và thời gian gặp mặt của Tiểu Nguyệt và tên kia. Tiểu Lâm tử, chuyện này nhất định phải bình tĩnh xử lý. Đối phương là con của thị trưởng, dù sao cũng có câu chỉ có thể dùng trí không thể cường công. Thời gian gặp mặt của bọn họ là 6 giờ tối nay, ở khách sạn Crown Plaza, phòng cụ thể thì tôi không biết. Không hổ là con trai thị trưởng, hẹn không ngờ là khách sạn lớn 4 sao. Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu nói, tên kia tên gì? Nói cho con, sau này liên quan đến các cuộc hẹn của Tiểu Nguyệt chỉ cần không đúng liền báo cho con trước. Không vấn đề gì. Người đó là con của thị trưởng Tống, Tống Nhân Hóa. Tiểu Lâm tử, đối phương là con của thị trưởng, cậu không thể làm tôi quá thất vọng. Long Thiên Hữu than thở như vậy cũng có đạo lý, đây vốn là một hôn nhân chính trị tốt đẹp như vậy. Nhưng nguyên nhân vì Lâm Bắc Phàm, Long Thiên Hữu không thể không buông tha cho con rể quý Tống Nhân Hóa, hơn nữa còn phải phá vỡ khiến con gái không thể lấy chồng. Đương nhiên Long Thiên Hữu cũng không ngốc, nếu ông không vừa mắt Lâm Bắc Phàm, đánh chết ông cũng không nhận Lâm Bắc Phàm con rể. Long Thiên Hữu còn không ích kỷ đến độ vì lợi ích của mình mà đẩy con gái vào nơi nguy hiểm. Ngược lại Long Thiên Hữu coi Long Yên Nguyệt như bảo bối. Sở dĩ Long Thiên Hữu hy vọng gả con gái cho Lâm Bắc Phàm là bởi vì Long Thiên Hữu tin Lâm Bắc Phàm. Nói khó nghe một chút, với những động tĩnh mà Lâm Bắc Phàm làm ra ở Nam Thành thì đã đủ chứng minh thực lực của hắn. Sau khi có câu trả lời thuyết phục từ miệng nhạc phụ đại nhân, Lâm Bắc Phàm yên tâm. Hắn ưỡn ưỡn lưng rồi nằm xuống giường gọi điện cho Trương Minh Thắng, điện thoại vừa nghe liền nói, Thắng à, chú rất quen khách sạn Crown Plaza phải không? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org lãng tích Hương Đô, chương 145, khi cuộc gặp mặt diễn ra khách sạn Crown Plaza là khách sạn lớn nhất Nam Thành, tên béo Trương Minh. Thắng khi đi chơi bên ngoài nếu cần ngủ lại thì một là Kim Ngọc Thiên Đường, hoặc là khách sạn Crown Plaza. Trương Minh Thắng coi như là khách quý, khách quen của khách sạn Crown Plaza. Sau khi nghe xong Lâm Bắc Phàm nói, tên này ngẩn ra vội vàng nói, cũng còn được. Lão đại có việc sao? Vậy chú hỏi giúp anh xem Tống Nhân Hóa có phải là đặt bàn ở khách sạn Crown Plaza? Tống Nhân Hóa? Tên này nghe hơi quen. Sau khi hỏi rõ có phải là muốn em chơi hắn? Không cần, hỏi rõ liền đến tiểu khu Lệ Uyển đón anh. Anh định đến khách sạn Crown Plaza ăn tối. có cơ hội ăn cơm cùng lão đại, đây là chuyện rất thích. Trương Minh Thắng lập tức đáp ứng rồi tắt máy, lập tức sai cấp dưới đến khách sạn Crown Plaza điều tra vị trí của Tống Nhân Hóa. Chính hắn thì lái chiếc xe Audi nhanh như chớp đến tiểu khu Lệ Uyển. Về phần Lâm Bắc, sau khi gọi điện cho Trương Minh Thắng liền đi ra sofa ở phòng khách, chuẩn bị chờ Long Yên Nguyệt ra ngoài. Đương nhiên chủ yếu chính là không làm cho Long Yên Nguyệt nghi ngờ mình tối nay kéo cô ta về, nếu không thì hắn rất không có mặt mũi. Cuối cùng đợi Long Yên Nguyệt đi ra ngoài cửa, Lâm Bắc Phàm liền liếc nhìn Long Yên Nguyệt, trêu chọc nói, ồ, định ra ngoài ư. Đúng thế, cô đây ra ngoài xem mặt, anh không phục ư. Long Yên Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm một cái, còn ưỡn ưỡn ngực lên nói, anh không phải nói cô đây cả đời không lấy được chồng sao. Tôi hôm nay câu một tên rể quý, ít nhất mạnh hơn anh gấp trăm lần. Cô bé này mặt mày đoan chính, khuôn mặt xinh đẹp, có mái tóc dài đen nhánh mà mỹ nữ đều có, mặt trái xoan, chiếc mũi đẹp. Long Yên Nguyệt không cố ý ăn mặc, thoạt nhìn khá đơn giản, bộ tây phục thành thục màu đậm, chiếc áo sơ mi màu trắng gợi cảm, có đủ sự quyến rũ và mê người của cô gái, ba phần cá tính, bảy phần xinh. Đẹp, đẹp đúng là đẹp. Chẳng qua tiểu Lâm ca có chút ghen tị, hắn không lộ ra ngoài, chỉ cười cười nói, giỏi cho một con hồ ly tinh, bình thường sao không thấy cô ăn mặc như vậy. Phát dục ư. Ha ha, mau đi gặp mặt đi, đừng tưởng rằng tối tôi không có tiết mục, có người mời tôi đến khách sạn Crown Plaza ăn no uống say. Trễ quý kia của cô không biết chừng hẹn cô ăn ở quán ven đường hả? Ha ha ha. Thấy Lâm Bắc Phàm không hề tức giận, hơn nữa còn ước gì mình đi ra ngoài, không biết vì sao Long Yên Nguyệt cảm thấy có chút mất mát, cái này không quan hệ với thích, có lẽ phụ nữ đều thích hư vinh. Nghe Lâm Bắc Phàm nói hắn cũng đến khách sạn Crown Plaza ăn cơm, Long Yên Nguyệt cũng không nghĩ nhiều liền ngậm miệng ôm lấy tay Liễu Vi ra ngoài. Nói thật Long Yên Nguyệt cũng không định đi gặp mặt, lần này cũng là vì mẹ ép mà thôi. Tuy rằng đối phương là con trai thị trưởng, nhưng Long Yên Nguyệt không để ở trong lòng. Ngược lại cô đang suy nghĩ nên như thế nào để thoát thân. Tiểu Lâm ca không cần biết Long Yên Nguyệt có muốn đi gặp mặt không, hắn tuyệt đối không cho phép nửa điểm bất ngờ xảy ra. Thử nghĩ một chút, chẳng may miệng lưỡi con rùa kia trơn tru, hơn nữa ra vẻ phong độ lừa gạt trái tim Tiểu Nguyệt, vậy mình mất bò mới lo làm chuồng thì đúng là quá khó khăn. Chẳng may con rùa biển kia nhân cơ hội nắm tay Tiểu Nguyệt thì mình lỗ nặng. Mặc kệ như thế nào không thể để con rùa biển kia cơ hội, cho dù là chạm vào tay Tiểu Nguyệt cũng không được. Muốn ăn đậu hũ. Chơi trò mập mờ. Ai cũng đừng mơ tìm đến cô gái của Lâm Bắc Phàm này. Ở nhà đợi khoảng 20 phút, Trương Minh Thắng trực tiếp chạy lên lầu gõ cửa nhà Lâm Bắc Phàm. Lão đại, anh nghĩ như thế nào mà đến khách sạn Crown Plaza chơi? Kyoko Ito và Carol, em đã đưa đến Tổng hội Giải trí Hoàng gia. Trương Minh Thắng thành tâm lăn lộn với Lâm Bắc Phàm, cho nên Lâm Bắc Phàm cũng không giấu Trương Minh Thắng. Hắn biết quan hệ giữa Lâm Bắc Phàm và Tổng hội Giải trí Hoàng gia. Lâm Bắc Phàm hút một hơi thuốc rồi đi xuống lầu. Hắn không trực tiếp trả lời Trương Minh Thắng mà chỉ thản nhiên nói, đã điều tra xong chưa? Rồi, Tống Nhân Hóa đúng là đặt vị trí tại khách sạn Crown Plaza, chẳng qua là phòng riêng sang trọng 0206. Đối diện phòng 0206 là phòng nào? Đặt trước đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở trong phòng đó. Mặc dù bây giờ đã muộn nhưng Trương Minh Thắng không sợ không đặt được phòng. Hắn chỉ có điều lo lắng phòng đối diện phòng 0206 đã có người đặt trước, hơn nữa cũng mang đồ ăn thì không phải là làm mất mặt ư. Tên béo không hề chậm trễ, vội vàng rút điện thoại di động ra. Alo, xin chào, khách sạn Crown Plaza rất vui mừng được phục vụ ngài. Tôi đặt phòng đối diện 0206. Tôi họ Trương, Trương trong Dương Trường Cung. Rất xin lỗi, phòng 0239 đã có khách đặt trước, xin hỏi tiên sinh có thể đổi, biên, ông tên Trương Minh Thắng, nói với quản lý bọn mày một tiếng, ông lấy phòng 0239. Trước 6 giờ ông tới ăn cơm, nếu lúc đó phòng 0239 còn không lấy ra cho ông đá nát trứng của hắn. Trương Minh Thắng vung đầu chửi bới, đầy lưu manh mà nói, nếu mày mà không truyền đạt lời ông nói với quản lý của mày. Ông liền bóp nát ngực mày, ông giết. Sau khi dập máy Trương Minh Thắng liền. Mở cửa tay lái phụ xe Audi, cười nói, lão đại, anh và thằng Tống Nhân Hóa kia có mâu thuẫn. Lâm Bắc Phàm vứt tàn thuốc trong tay rồi nói, Không phải anh và hắn có mâu thuẫn, là hắn muốn gây phiền phức cho anh. Chú có biết Long Thiên Hữu kia không? Ông ta là nhạc phụ đại nhân của anh, điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa Long Yên Nguyệt là vợ anh, đúng không? Trương Minh Thắng há miệng kinh hãi nhìn Lâm Bắc Phàm, thật lâu sau cuối cùng thở hắt ra, vẻ mặt đầy bội phục. Quá giỏi! Chủ tịch Kim Sắc Hải Ngạn Liễu Vi đã sống chung với lão đại Hồ Điệp ban một tiểu yêu là hôn thê của lão đại, Đường Thiết Sơn đứng đầu Nam Thành cũng thả tiếng gió nói Lâm Bắc Phàm là người. Đường gia ông ta, nơi này không ngờ còn có Long Yên Nguyệt. Đúng rồi, nếu không phải Đường Thiết Sơn làm lão đại xấu mặt trước Caron, có lẽ Caron đã bị lão đại thu phục. Chật chật chật. Trương Minh Thắng lắc đầu thở dài nói, lão đại, em không có thực lực đó của anh, nhưng em học anh để nghiên cứu tri thức. Ý của em là sau này em ra ngoài cũng mang theo tác phẩm nước ngoài nổi tiếng, có phải là có thể đạt được hiệu quả nhất định phải không? Đương nhiên rồi. Phải biết rằng bất cứ kẻ nào đều thích so sánh. Bất cứ thứ gì, chỉ cần có thể vô hình đề cao giá trị con người chú, đề cao tự tin của chú. Ví dụ chú đi Audi, người khác đi Anto, một ít người đẹp hám tiền sẽ nhìn chú với ánh mắt khác hẳn. Đối với anh em của mình, Lâm Bắc Phàm đương nhiên vui lòng chỉ bảo, lại ví dụ ở trong tay người khác cầm một quyển chuyện xưa, hoặc là tổng hợp chuyện cười, mà trong tay chú là một tác phẩm nổi. Tiếng thế giới bằng tiếng Anh, nếu lúc này có cô gái thích văn học, tôn trọng tri thức thì cô ta nhất định sẽ vô cùng ngưỡng mộ chú. Từ tận đáy lòng cô ta sẽ kính sợ chú, chú ý tới chú. Sát, ngày mai em liền đi đến nhà sách Tân Hoa, lấy vài tác phẩm nước ngoài nổi tiếng. Nam Thành có hai tên ăn chơi trác táng rất nổi tiếng, một là Phong Thiếu Gia, một là Trương Công Tử. Tuy rằng Trương Công Tử trước đây chỉ đi theo Phong Thiếu Gia, nhưng ác danh cũng lan xa. Lại nói Trương Minh Thắng thường xuyên tiêu xài ở khách sạn Crown Plaza, quản lý nơi này sao có thể không biết tên béo hẹp hòi. Quản lý không dám làm trái ý Trương Minh Thắng, liền lấy ngay được phòng 0239. Khi hai người Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đến phòng 0239, quay đầu nhìn phòng 0206 đối diện thì thấy cửa đóng thì rất khó chịu. Con bà nó, có Vi Nhi ở đó, thằng Tống Nhân Hóa kia sẽ không ăn đậu hũ của Tiểu Nguyệt chứ. Lão đại, chuyện nhỏ như vậy đâu cần anh phải ra mặt. Chuyện được copy tại truyện phun sau khi vào phòng 0239, Trương Minh Thắng khó hiểu nhìn Lâm Bắc Phàm rồi nói tiếp, nếu lão đại cảm thấy không cần em ra tay, vậy bảo mấy anh em Hồ Điệp ban trực. Tiếp chém thằng khốn kia. Tống Nhân Hóa này không phải người bình thường, chỉ có thể dùng cái đầu, không thể dùng sức mạnh. Lâm Bắc Phàm lấy một điếu thuốc lá ra, Trương Minh Thắng châm lửa cho hắn, hút một hơi rồi nói, gọi món đi. Ừ, thuận tiện bảo nhân viên phục vụ phòng 0206 đến đây, bảo cô ta luôn chuẩn bị báo cáo tình hình trong phòng cho chúng ta, nếu như không đúng thì dết vào phá rối. Không vấn đề gì, ha ha ha ha. Vẻ mặt Trương Minh Thắng cười rất đáng khinh, hóa ra lão đại cũng là một người đàn ông vô sĩ, cũng sẽ vì cô gái của mình mà làm ra một ít hoạt động xấu xa. Tuy nhiên như vậy mới tốt, như vậy cuộc sống mới thú vị, không ăn bụi nhân gian, không có thất tình lục dục. Cuộc sống chẳng phải không có chút thú vị nào sao? Hai người gọi mấy món ăn, một két bia, vừa uống vừa quan sát tình hình phòng đối diện. Trong phòng đối diện có một nam, hai nữ. Một nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi đầy sợ hãi. Cô thậm chí nghĩ mình gặp phải đặc công của Cục An ninh Quốc gia, nếu không bữa cơm ở phòng đối diện sao cần giám sát như vậy? Không phải là lấy lửa đốt mình sao? Mình không phải sẽ bị giết người diệt khẩu chứ? Cô gái này nhìn Trương Minh Thắng một cái, cảm thấy vẻ ngoài tên này rất đáng ghét nên lập tức quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, cẩn thận nói, cô gái cao một chút có vẻ quen với người đàn ông kia, không? Nói gì đặc biệt cả? Ừ, chủ yếu có hai điểm cần chú ý. Thứ nhất, nếu người đàn ông kia nhân cơ hội sổ sàng, tôi mặc kệ có phải cố tình hay vô ý, chỉ cần người đàn ông kia có tiếp xúc tay chân gì với hai cô gái kia, cô lập tức nói cho tôi. Thứ hai, người đàn ông kia nói gì không quan trọng, nhưng nếu tỏ vẻ hâm mộ hai cô gái kia thì cô lập tức nói cho tôi. Tiểu Lâm ca nói xong liền xua tay nói, đi đi. Trong phòng 0206, có ba người trẻ tuổi, hai nữ, một nam. Hai nữ là Long Yên Nguyệt và Liễu Vi. Về phần người đàn ông kia chính là con trai thị trưởng Tống Nhân Hóa, người này căn bản là bản sao của Trương Kế Bằng, cũng là kẻ công tử bột, trên mũi có kính gọng vàng, chẳng qua so sánh với tên. Trương Kế Bằng cao to vạm vỡ thì hắn có vẻ yếu đuối. Tuy nhiên không có vấn đề gì, bởi vì hắn là con trai thị trưởng, hơn nữa còn là bác sĩ du học về cho nên tuyệt đối không tự ti. Ngay từ đầu Tống Nhân Hóa còn không thích gặp Long Yên Nguyệt. Chủ yếu là cấp bậc của Long Yên Nguyệt quá thấp, hơn nữa cho dù kết thông gia với Long gia cũng không có lợi ích về chính trị, bởi vì chức của Long Thiên Hữu không cao. Nhưng nghe mẹ nói Long Yên Nguyệt vô cùng xinh đẹp, vô cùng hiền lành, vô cùng. Tống Nhân Hóa liền ngứa ngáy trong lòng nên cũng đến gặp mặt. Ngay khi vừa thấy Long Yên Nguyệt, Tống Nhân Hóa liền thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa bỏ lỡ, cô gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là phó cục trưởng công an khu Bản Kiều, đi đâu tìm cô gái như vậy chứ? Có thể lấy cô gái xinh đẹp như vậy làm vợ, còn cần mẹ gì hôn nhân chính trị. Hơn nữa gia cảnh Long Yên Nguyệt cũng được, mẹ kiếp, cả Nam Thành cũng chỉ có cô gái này xứng đôi với mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org Lãng Tích Hương Đô, chương 146, tôi ngu ngốc lắm sao? Ai chẳng thích đẹp? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tống Nhân Hóa là công tử nhà thị trưởng, lúc này cũng vào thị ủy mò một chức vụ nhàn nhã, chờ lăn lộn thêm 2 năm thì xuống nông thôn làm 1 năm lấy kinh nghiệm rồi thăng chức, nắm quyền. Hơn nữa, Tống Nhân Hóa còn có bằng tiến sĩ, hắn cảm thấy mình đúng là một quân tử tiêu chuẩn, hơn nữa còn tài hoa, đẹp trai. Bất kể là từ bằng cấp hay là theo tiền đồ chính trị hoặc là gia thế, Tống Nhân Hóa cảm thấy mình không hề thua kém Long Yên Nguyệt. Bởi vậy, người này rất tự tin, bộ ngực cưỡng cao, trông cũng khá có phong độ. Chỉ có điều, khi nói chuyện, ánh mắt của gã này thỉnh thoảng lại liếc sang Liễu Vi. Liễu Vi đã 26 tuổi, hơn nữa còn được Tiểu Lâm ca cày cấy, toàn thân phát ra sức hấp dẫn trí mạng. Hơn nữa Liễu Vi dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn không thua gì Long Yên Nguyệt, càng làm cho Tống Nhân Hóa nảy sinh lòng hưu dạ vượng. Đặc biệt, tuy Liễu Vi dáng người nhỏ nhắn nhưng bộ ngực lại cao ngất suýt nữa làm Tống Nhân Hóa phải nhỏ dãi. Hắn rất hy vọng có thể chơi 3P, tay 3, với Long Yên Nguyệt và Liễu Vi. Hơn nữa, hắn thực sự tính toán biến ý tưởng này thành sự thật. Mời, Liễu Tiểu Thư, cô là bạn của Yên Nguyệt, cũng là bạn của tôi. Tôi mời cô một ly. Tống Nhân Hóa giơ chén rượu vang lên, nho nhã lễ độ đứng lên, nhẹ nhàng cùng ly với Liễu Vi, sau đó khẽ nhấp môi. Liễu Vi cũng nâng ly, khẽ nhấp môi tuy nhiên trong lòng hơi không hài lòng. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Tống Nhân Hóa gặp mặt Tiểu Nguyệt nhưng thái độ của hắn ra vẻ còn thân thiết với Tiểu Nguyệt hơn cả mình. Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn cũng có chút khiến người ta ghê tởm. Nếu không phải đã được nghe Tiểu Nguyệt giới thiệu sơ về hắn, mình còn tưởng hắn chính là một tên lưu manh vô lại. Đúng rồi, Liễu Tiểu Thư là đang làm gì? Tống Nhân Hóa bắt đầu tiếp cận Liễu Vi. Hắn cảm thấy Long Yên Nguyệt gần như sẽ chắc chắn trở thành vợ mình, vậy Liễu Vi hẳn là sẽ phát triển thành tình nhân. Tuy rằng hai người này tạm thời không thể cùng chơi một chỗ nhưng trước mắt như vậy đã là tốt rồi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun Liễu Vi chần chừ nói, mở một quán karaoke ở Nam Thành. Thế à? Để hôm nào nhất định tới mới được. Không ngờ Liễu Tiểu Thư thoạt nhìn tao nhã, dịu dàng, không ngờ lại là một nữ cường nhân. Tống Nhân Hóa cười thân mật, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, tôi hiện tại đang làm ở thị ủy, cũng quen biết vài bạn bè ở cục thuế, đại đội phòng cháy chữa cháy và một vài đơn vị. Nếu quán karaoke của Liễu Tiểu Thư có gì phiền toái, cứ thoải mái nói với tôi. Tuy rằng tôi không là gì nhưng mọi người đều là bạn bè, hẳn là sẽ nể mặt tôi một chút. Bình thường người làm ăn, nếu có thể nịnh bợ một quý công tử như Tống Nhân Hóa, khẳng định là sẽ vui sướng muốn chết. Như đối với kim sắc hải ngạn của Liễu Vi, mỗi tháng đều phải chuẩn bị tiếp cục thuế, đại đội phòng cháy, cục văn hóa. Nếu có thể được Tống Nhân Hóa hỗ trợ, mỗi tháng rất dễ dàng tiết kiệm được 1-2 vạn. Chỉ có điều, Liễu Vi cũng không tham, hơn nữa cô cũng không cần tiết kiệm 1-2 vạn này, liền khéo léo từ chối Tống Nhân Hóa hỗ trợ, về sau có vấn đề gì, nhất định tìm Tống tiên sinh hỗ trợ. Khách khí, nếu Liễu Tiểu Thư cần, hiện tại tôi có thể gọi điện thoại cho cục trưởng cục thuế. Hôm qua chúng tôi còn cùng ăn cơm với nhau. Tống Nhân Hóa vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn không tin có người lại từ bỏ lợi ích trước mặt. Vivi tỷ đã nói sau này tìm anh hỗ trợ, tự nhiên sẽ tìm anh. Long Yên Nguyệt ôn hòa nói. Cô cũng không phải là ghen mà là lo lắng nếu Tống Nhân Hóa thực sự gọi điện thoại tới cục trưởng cục thuế, chẳng phải là Vivi tỷ sẽ nợ Tống Nhân Hóa một nhân tình sao? Như vậy sau này Tống Nhân Hóa muốn hẹn mình, chẳng phải là mình sẽ không tiện từ chối hắn sao? Cũng đúng. Tống Nhân Hóa quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt, tự nhiên cười nói, Yên Nguyệt, tôi cảm thấy trị an của Nam Thành chúng ta tốt hơn hẳn so với trước kia. Đi trên đường phố phồn hoa của Nam Thành, tôi thậm chí còn nghĩ mình đang ở London. Thật không? Long Yên Nguyệt gắp một miếng thức ăn, đáp một câu cho có lệ. Ba mẹ tôi vẫn thường nhắc tới em trước mặt tôi. Xem ra họ rất vừa lòng về em. Tôi cũng định gặp em một lần từ sớm, chỉ có điều vẫn không có cơ hội thôi. Yên Nguyệt, khi nào có thời gian, có thể tới nhà tôi chơi không? Có cơ hội nhất định đi. Vừa nói, Long Yên Nguyệt vừa bí mật nhích lại gần người Liễu Vi. Ừ, hiện tại thời gian còn sớm, cơm nước xong cùng đi một chút được chứ. Tống Nhân Hóa không phải kẻ ngốc. Hắn biết không thể thu phục lập tức cả hai người, liền quay đầu cười xin lỗi Liễu Vi, Liễu Tiểu Thư, rất xin lỗi. Tôi muốn cùng Yên Nguyệt đi xem một chút, tiện thể tiến thêm hiểu biết về nhau, không biết có tiện hay không. Dù sao Tống Nhân Hóa cũng là một người khá ngon lành. Tuy Liễu Vi hơi khó chịu về hắn nhưng hắn chính là tiếp cận Long Yên Nguyệt, bởi vậy Liễu Vi hào phóng cười nói, nếu Tiểu Nguyệt nguyện ý đi. Với Tống Tiên Sinh, tôi có gì không tiện chứ? Tiểu Nguyệt, ý em thế nào? Tống Nhân Hóa cũng đổi giọng theo Liễu Vi, gọi là Tiểu Nguyệt. Em. Long Yên Nguyệt vốn định từ chối luôn, nhưng vừa nghĩ tới lúc mình ra khỏi cửa, kẻ lưu manh Lâm Bắc Phàm không thèm để ý tới mình, Long Yên Nguyệt lại cảm thấy bực tức. Nếu mình cứ trở về như vậy, tên khốn kiếp đó khẳng định sẽ chê cười là không ai thèm quan tâm tới mình. Ngẫm nghĩ một chút, Long Yên Nguyệt cố gắng gượng cười, gật đầu nói, ừ, đi xem một chút. Liễu Vi nghi hoặc liếc Long Yên Nguyệt, nghĩ thầm cô bé này hôm nay rất kỳ quái, không phải là không muốn tiếp cận sao? Chẳng lẽ cô nhìn trung Tống Nhân Hóa này? Thôi mặc kệ, dù sao Tống Nhân Hóa nhìn qua cũng không quá tệ, có lẽ đây chính là môn đăng hộ đối. Cô bé nhân viên phục vụ đứng ở trong phòng nghe thấy Tống Nhân Hóa hẹn Long Yên Nguyệt đi một mình, hơn nữa Long Yên Nguyệt đã đáp ứng, liền cảm thấy kinh hãi. Cô cũng không biết trước mặt mình chính là công tử của thị trưởng, cô chỉ biết là nếu chính mình đắc tội khách ở phòng 0239, vậy mình sẽ bị đuổi việc. Thoáng suy tư một chút, nữ nhân viên này liền tỉnh táo cầm bình trà lên, giả bộ ra ngoài lấy thêm nước sôi. Tiên sinh, người đàn ông kia hẹn một cô gái đi một mình. Cô gái đó đã đáp ứng. Cơm nước xong họ sẽ đi. Nữ nhân viên đi vào phòng 0239 liền vội vàng báo cáo tin tức quan trọng này cho Lâm Bắc Phàm. Cái gì? Để tôi giết con mẹ nó. Trương Minh Thắng đứng lên, ra vẻ sẽ đi tới phòng 0206 đánh Tống Nhân Hóa. Phải dùng trí. Lâm Bắc Phàm quát lớn với Trương Minh Thắng, sau đó gật đầu với nữ nhân viên, ừ, không có việc gì, cô đi ra ngoài đi. Tiếp theo thì sao? Có tin tức gì, tôi có cần tới đây báo cáo nữa không? Không cần, cảm ơn tiểu thư. Lâm Bắc Phàm nghĩ thầm, ông mày sắp tới hiện trường xử lý, còn cần cô vào đây báo cáo làm rắm gì? Nhân viên phục vụ như được đại xá, vội lễ phép gặp người cúi chào Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng rồi quay người trở về phòng 0206. Lâm Bắc Phàm uống một hơi cạn sạch cốc bia, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng 0206, tùy tay mở cửa, thò đầu vào xem. Rất nhanh, Tiểu Lâm ca há mồm ra vẻ rất kinh ngạc. Ái chà, thật tình cờ. Lâm Bắc Phàm liếc Long Yên Nguyệt một cái đầy thâm ý, vội hỏi, rất xin lỗi, tôi không làm ảnh hưởng mọi người chứ. Lâm Bắc Phàm, anh đứng lại cho tôi. Thấy Lâm Bắc Phàm định đi, không biết tại sao Long Yên Nguyệt đột nhiên đứng lên, ánh mắt ửng hồng như đang ấm ức gì to lớn lắm. Anh là đàn ông thế nào vậy? Nói thật, Tiểu Lâm ca không hiểu ra sao nữa. Mình tới đây gây rối, tai họa tinh kia sao lại đỏ mắt như vậy? Hắn ngẫm nghĩ một chút, nghi hoặc nói, tôi làm sao? Tôi là đàn ông thế nào cơ? Ý thức được mình hơi thất thố, Long Yên Nguyệt vội ngồi xuống, điều chỉnh cảm xúc, nói, không làm gì,